Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1887, Lòng Thi Thức Tình. Gocchuyenaudio.com. Đều muốn chữa trị đạo tâm vết thương, bài trừ tâm ma, biện pháp đơn giản nhất chính là đánh về đi, đem Nguyệt Hoa kiếm tiên trấn áp, nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, giữa hai người chênh lệch thật sự quá lớn, coi như là hắn đem chính mình sở hữu át chủ bài thủ đoạn toàn bộ phóng xuất ra, cũng ngăn không được Nguyệt Hoa kiếm tiên một ngón tay. Nhưng vào lúc này, trong thức hải Thanh Đồng Phương Đình tự hồ cảm ứng được Tô Tử Mặc trong lòng suy nghĩ, vậy mà theo trong thức hải tự hành bay ra. Thanh Đồng Phương Đình tại Tô Tử Mặc bên người vờn quanh một vòng, sau đó hướng phía đằng sau bay nhanh. Tô Tử Mặc thương thế trên người rất nặng, hành động bất tiện, hắn chỉ có thể miễn cưỡng quay đầu, nhìn sang. Chỗ này không gian, không biết có bao nhiêu, tại Tô Tử Mặc sau lưng, là một mảnh lan tràn núi non chập trùng, cao vút trong mây, nhìn không thấy bờ ranh giới. Sơn mạch bên trên, xanh tươi tốt, sinh đầy thảm thực vật cây cối. Nhưng chẳng biết tại sao, này kéo dài vô tận sơn mạch lại tản ra một cỗ tĩnh mịch khí tức. Tô Tử Mặc thần thức dò xét qua, không nhìn thấy bất luận cái gì chim bay cá nhảy, không có bất kỳ sinh linh dấu vết. Này sơn mạch bên trên, đặt song song lấy liên miên ngọn núi, cực kỳ dốc đứng. Những thứ này ngọn núi thậm chí có thể dùng bén nhọn để hình dung, như là một thanh chuôi cự kiếm, trồng cây chuối tại sơn mạch bên trên. Thanh Đồng Phương Đỉnh đi tới nơi này đầu sơn mạch phụ cận, liền ngừng lại. Tô Tử Mặc không biết sao. Đột nhiên, Thanh Đồng Phương Đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía sơn mạch bên trong lúc giữa, hung hăng đụng tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, thần sắc đại biến, vội vàng quay đầu nhìn về phía trong vực sâu người. Thanh Đồng Phương Đỉnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu là kinh động phía ngoài Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người, liền đại sự không ổn. Nhưng rất nhanh Tô Tử Mặc liền yên lòng. Trong vực sâu, Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người nhưng đang tiếp tục điều tra lấy rất nhiều tu sĩ thức hải, tìm tòi thần ma chiêu hồn phiên tung tích, cũng không cảm thấy được nơi đây động tĩnh. Tô Tử Mặc thần sắc mê hoặc, hắn cùng với Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người cách xa nhau bất quá tầm hơn 10 trượng, nhìn như chỉ có một vách tường ngăn cách, nhưng Nguyệt Hoa kiếm tiên đám người tựa hồ hoàn toàn không phát hiện được mảnh không gian này tồn tại. Đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Di tích cổ xưa, tiên nhân bí cảnh, oanh, sau lưng lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn, Thanh Đồng Phương Đỉnh lại lần nữa đâm vào này kéo dài cực lớn sơn mạch bên trên, sơn mạch trên có vô số núi đá vỡ vụn lăn xuống đến. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, Thanh Đồng Phương Đỉnh đã thông linh, cử động lần này tự nhiên có dụng ý của nó tại, nhưng Tô Tử Mặc lại như thế nào đều nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Oanh, oanh, oanh, Thanh Đồng Phương Đỉnh căn bản không có dừng lại xu thế, không ngừng va chạm sơn mạch, tựa hồ muốn này sơn mạch đánh thủng, đem đụng sập mới có thể dừng lại. Sơn mạch trên vết rách càng ngày càng nhiều, Tô Tử Mặc dần dần phát hiện một tia cổ quái. Rất nhiều cổ thụ cự thạch lăn xuống về sau, sơn mạch bên trong, vậy mà mơ hồ toát ra một vòng ám quang mang màu vàng. Gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là tại Thanh Đồng Phương Đỉnh không ngừng va chạm bên dưới, cắt bụi cuồn cuộn, Tô Tử Mặc cũng nhìn không rõ lắm, không biết sơn mạch bên trong cụ thể có cái gì. Oanh, oanh, oanh, Thanh Đồng Phương Đỉnh nhưng đang không ngừng va chạm. Tại sơn mạch bên trên, một mảnh kia cao vút trong mây, bén nhọn như là cự kiếm trên ngọn núi, cũng bắt đầu vỡ vụn, vô số thế cục lăn xuống. Kỳ quái chính là, những thứ này ngọn núi cũng không triệt để sụp đổ. Ngọn núi mặt ngoài cự thạch lăn xuống đến từ về sau, lộ ra bên trong hình dáng. Tô Tử Mặc tâm thần khẽ động, tạm thời bỏ qua trọng thương chưa lành Thanh Liên chân thân, nguyên thần ly thể, đi tới nơi này đầu sơn mạch phụ cận nhìn sang. Hí, Tô Tử Mặc thần sắc rung động, những thứ này, ngọn núi, dĩ nhiên là từng đám cây cực lớn ám kim sắc gai xương, phóng lên trời tản ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Chỉ là những thứ này cực lớn gai xương, thì có gần trăm trượng độ cao. Tô Tử Mặc hướng phía dưới nhìn lại, sơn mạch bên trong, bộc lộ ra đến những cái kia ám quang mang màu vàng, dĩ nhiên là từng khối cực lớn lân phiến. Những thứ này trên lân phiến hào quang, đã ảm đạm rất nhiều, chút nào không có sự sống chấn động, nhưng phía trên phát ra khí tức vẫn là dị thường khủng bố. Đây là long tộc khí tức, Tô Tử Mặc trợn mắt há hốc mồm, hắn rốt cuộc hiểu được. Trước mắt cái này căn bản không phải cái gì kéo dài vô tận sơn mạch mà là một cái cực lớn long tộc thi thể. Chỉ là long tộc lưng trên cái kia từng đám cây phóng lên trời khủng bố gai xương, liền có gần trăm trượng, này long tộc đến có khổng lồ cỡ nào long thân. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc cũng triệt để xác nhận một sự kiện. Thanh Đồng Phương Đỉnh đưa hắn đưa đến Long Nguyên Tinh tuyệt không phải ngẫu nhiên. Chính thức dụng ý chỉ sợ sẽ là trước mắt này cực lớn long thi. Tô Tử Mặc có thể đi vào nơi đây, chỉ sợ cũng là cùng Thanh Đồng Phương Đỉnh cùng hắn nguyên thần trong long hoàng khí tức có quan hệ. Cũng không biết cái này Long Ti tại đây chỗ trong không gian tồn tại bao lâu, những năm gần đây này, thậm chí ở phía trên trồng chất bụi đất cũng dần dần phong hóa, tạo thành thổ nhưỡng nham thạch sinh trưởng ra thảm thực vật cổ thụ. Mà cái này Long Ti, lại thủy chung không có hư thối, bảo tồn đến nay. Đây là trong Long tộc cầu Long nhất mạch khí lực cường đại nhất, một thân lân giáp, lực phòng ngự kinh người. Mặc dù là một cỗ Long Ti, hơn nữa chẳng qua là lộ ra một góc của băng sơn, nhưng Tô Tử Mặc tại đây bộ Long Ti thân thượng lại cảm nhận được Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người cái chủng loại kia lực áp bách. Này thần Long khi còn sống chiến lực tuyệt sẽ không thua Nguyệt Hoa kiếm tiên ba người, thậm chí khả năng so với phía ngoài ba đại chân tiên còn muốn đáng sợ. Cái này Long Ti không hủ không hỏng, nếu là có thể điều khiển cái này Long Ti, bằng vào cầu Long nhất tộc cường đại Long thân, sợ là có thể cùng phía ngoài ba đại chân tiên, phân cao thấp. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu nói. Chỉ tiếc nguyên thần của ta quá yếu, căn bản vô pháp điều động cái này Long Ti. Tô Tử Mặc nguyên thần bên trong có Long Hoàng nguyên thần, cùng cái này Long Ti có thể hoàn mỹ dung hợp, không có bất kỳ mâu thuẫn. Nhưng nguyên thần của hắn cùng trước mắt cái này Long Ti so sánh với cảnh giới chênh lệch quá lớn. Trước mắt cái này Long Ti, vô cùng có khả năng là chân nhất cảnh cầu Long Ti thể, thậm chí là cao cấp hơn cái khác Long Vương thi thể. Góc truyện audio.com Mà Tô Tử Mặc nguyên thần, chẳng qua là huyền nguyên cảnh. Coi như là nguyên thần của hắn, cùng cái này cầu Long thi thể hoàn mỹ dung hợp cũng căn bản vô pháp điều động cái này Long thi, chỉ sợ liền một cột Long chảo đều không nhúc nhích được, chớ nói chi là đi chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Thanh Đồng Phương đỉnh bước trên Thanh Long, một lần nữa mở hai mắt ra, theo đồng xanh đỉnh trên vách đá chậm rãi chui ra. Vừa rồi Thanh Long cùng thần ma chiêu hồn phiên một trận đại chiến tiêu hao thật lớn. Nó hoàn toàn đánh không lại Nguyệt Hoa kiếm tiên, vì vậy vừa rồi này Thanh Long cũng lựa chọn yên lặng. Mà lúc này, Thanh Long một lần nữa hiện thân, quấn quanh lấy Tô Tử Mặc nguyên thần, trực tiếp xông vào này cầu Long trong thi thể, một đường đi về phía trước tiến vào thức hải. Tiến vào đến cái mảnh này trong thức hải Tô Tử Mặc tâm thần đại chấn. Cái mảnh này thức hải vô cùng mênh mông, tuy rằng tĩnh mịch hắc ám, lại vẫn không có khô kiệt. Đường Thanh Long vòng quanh Tô Tử Mặc nguyên thần, lại tới đến cái mảnh này trong thức hải thời điểm, trong thức hải, vậy mà hiện ra từng điểm kim quang, dần dần sáng lên. Sau một khắc này cực lớn Long Thi, mở hai mắt ra. Sơn băng địa liệt, cách chương.